Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1963. May mà vị trí chốt cửa không cao lắm, đưa tay là có thể chạm vào. Cô xoay chốt cửa, đẩy cửa phòng sách ra. Tư Mộ Hàn nghe thấy động tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu lên. Tư Mộ Hàn liếc mắt đã nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ ngồi trên xe lăn. Anh hơi biến sắc, nhanh chóng đứng dậy, nhanh chân đi về phía Nguyễn Chi Hạ. Làm sao em tới được đây? Tư Mộ Hàn đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, ánh mắt quan sát người cô, hình như đang nhìn xem cô có bị thương hay không. Vì anh ngồi xổm, ánh mắt không thể ngang bằng với cô. Nguyễn Chi Hạ phải cúi đầu mới có thể đối mặt với anh. Cô hờ hững nói, em ngồi xe lăn tới. Sắc mặt Tư Mộ Hàn trầm xuống. Nếu em muốn ra ngoài thì có thể gọi anh, đừng tự mình lộn xộn. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ hiểu, Tư Mộ Hàn thật sợ cô làm chính mình bị thương. Cô nhìn Tư Mộ Hàn, lời vừa ra đến khóe miệng lập tức bị nuốt trở vào. Cuối cùng Nguyễn Chi Hạ vẫn quyết định không nói với anh chuyện cô đi tìm Thời Dạ. Vậy anh đưa điện thoại cho em đi, khi em muốn đi đâu thì có thể điện thoại cho anh. Nguyễn Chi Hạ bình tĩnh nhìn anh. Tư Mộ Hàn trầm mặc một lát. Được, anh tiếp tục làm việc đi, em trở về phòng. Nguyễn Chi Hạ nói xong, định tự mình đẩy xe lăn rời đi. Anh xong việc rồi. Tư Mộ Hàn đứng dậy, đẩy xe lăn đi ra ngoài. Trở lại phòng ngủ, Tư Mộ Hàn ôm cô từ xe lăn xuống. Ngủ cùng anh thêm một lúc nữa nhé. Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Tư Mộ Hàn đồng ý đưa điện thoại cho Nguyễn Chi Hạ. Khi ăn cơm tối, anh cầm điện thoại mới ra. Kiểu dáng rất mới, phối màu cũng đẹp mắt. Nguyễn Chi Hạ nhận lấy, cười nói, cảm ơn anh. Tư Mộ Hàn chỉ nặng nề nhìn cô. Nguyễn Chi Hạ cười mặt mày hớn hở. Bây giờ sao anh lại dễ tức giận như vậy chứ? Em ra khỏi phòng, anh giận, em nói cảm ơn anh, anh cũng giận. Tư Mộ Hàn hơi cúi đầu, vẻ mặt ôn hòa. Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn. Nguyễn Chi Hạ không nói nữa, bắt đầu dùng thử điện thoại mới. Ăn cơm trước đã. Tư Mộ Hàn lấy điện thoại khỏi tay cô. Nguyễn Chi Hạ nhìn bàn tay trống không của mình một chút, gật đầu, được. Cô nói xong rồi cúi đầu ăn cơm. Chợt nhìn, có vẻ giữa hai người không có vấn đề gì, nhưng Tư Mộ Hàn luôn cảm thấy có chút quái dị. Ăn cơm xong, Nguyễn Chi Hạ cầm lấy điện thoại mới lên mạng. Tư Mộ Hàn ngồi bên cạnh cô. Tư Mộ Hàn hỏi cô, em có muốn xem TV không? Cách chương.